Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Thủy Độn Nhẫn Thuật. Tiểu quỷ, ngươi có được hay không a? Khi biết Đại Cáp Mô Tiên Nhân dự ngôn sau, Jiraiya liền hứa hẹn muốn chỉ đạo Yamanaka Via tu luyện, mà Yamanaka Via vạn vạn không nghĩ tới. Jiraiya cái gọi là chỉ đạo là nhượng hắn vác lấy rượu mộc sơn đá không ngừng tập chống đẩy hít đất. Yamanaka Via từ không có cao như thế cường độ đúc luyện qua. Ngay từ đầu chỉ làm 200 cái hít đất liền giữ vững không được đi. Tại Hokage thế giới một ít không có thượng nhẫn người trường học đứa trẻ biểu hiện đều phải so với Yamanaka Via tốt. Chớ nói chi là những thứ kia tại 3 tuổi liền bắt đầu đúc luyện thân thể đại gia tộc bọn nhỏ. Yamanaka Via làm tại Yamanaka nhất tộc vốn là chuyên tu tinh thần lực gia tộc. Lấy tu luyện gia tộc bí thuật làm chủ, nhẫn thuật đều tu luyện không tới. Nào có không đúc luyện thân thể, mà Yamanaka Via chính mình nhẫn thuật phần lớn là lấy tốc độ làm chủ. Ngay cả lôi độn chakra hình thức đều là tăng lên. Lôi thuấn thân, tốc độ phối hợp, Chidori, hoàn thành trong nháy mắt miểu sát. Sau đó sở học, Rasengan, vốn là vô ấn nhẫn thuật, đương đúng vậy có ngưng tụ tốc độ nhanh thuấn phát đặc điểm. Mà băng độn, trừ băng phong thủy độn, khống chế băng trở ra, mạnh nhất địa phương chính là tại chứa Yamanaka Via Chakra hoặc có lẽ là tự nhiên năng lượng băng. Trong không tiêu hao thuấn di, trước Yamanaka Via không phân rõ tự nhiên năng lượng cùng thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng khác nhau. Một mực lấy là băng trong có thể bị hắn cảm ứng được là mình chakra. Lấy Jiraiya kinh nghiệm, rất dễ dàng thì nhìn ra Yamanaka Via không đủ. Yamanaka Via bây giờ cần nhất chính là đúc luyện thân thể, đề cao thân thể tố chất, nhẫn thuật phương diện. Jiraiya có thể sau đó mới giáo Yamanaka Via thủy độn cùng phong độn nhẫn thuật. Mà Yamanaka Via thân thể tố chất phải mau sớm tăng lên. Nhanh, tiểu quỷ chạy. Jiraiya nhàn nhã nằm ở bãi cỏ trên, giám sát lấy Yamanaka Via chạy bộ, là cho Yamanaka Via tăng lên thân thể tố chất. Jiraiya thường thường trở lại Konoha, mua các loại dầu dinh dưỡng thức ăn. Cứ như vậy hơn phân nửa năm, tại Jiraiya giám sát dưới, Yamanaka Via thân thể tố chất tăng lên rất nhiều. Mà thân thể tố chất tăng lên nhất Yamanaka Via nhất trực quan ảnh hưởng chính là chakra lượng. Yamanaka Via chakra lượng rốt cuộc đạt tới một dạng thượng nhẫn trình độ. Nguyên tắc trong Naruto 12 tuổi chakra lượng chính là Kakashi 100 lần. Bây giờ Yamanaka Via rốt cuộc đạt tới 12 tuổi Naruto 1% trình độ. Konoha 41 năm. Tại Diệu Mộc Sơn đúc luyện hơn nửa năm thân thể Yamanaka Via. Tại Jiraiya chỉ đạo dưới bắt đầu thủy độn nhẫn thuật học tập. Trước mắt mới chỉ Yamanaka Via sẽ thủy độn nhẫn thuật có. Thủy độn, thủy loạn ba, thủy độn, thủy tường, thủy độn, thủy long đạn. Cái này ba cái thuật đều là Yamanaka Via mẫu thân Yamanaka Yuko dạy cho Yamanaka Via. Mà thân là tam nhẫn chi nhất Jiraiya, không bao giờ thiếu chính là nhẫn thuật. Tại chiến trường trên hắn đều không biết rõ thu thập bao nhiêu nhẫn thuật. Tiểu quỷ, có người hay không cùng ngươi nói qua thủy độn tính chất biến hóa? Không có, ta thủy độn nhẫn thuật đều là cùng mẫu thân của ta học. Là như vậy à, tiểu quỷ kia ngươi cảm thấy nước dùng để công kích trọng yếu nhất đặc tính là cái gì? Hẳn là biến hình, lực trùng kích, áp lực, Yamanaka nghĩ nghĩ một lát sau nói đến. Kia tiểu quỷ thủy có thể xảy ra cái dạng gì biến hóa? Jiraiya hỏi. Jiraiya vấn đề căn bản khó không ngược một người hiện đại. Ngay cả học sinh tiểu học đều biết rõ. Nước có trạng thái cố định, thể lỏng, khí thái ba loại trạng thái. Trạng thái cố định là thủy ngưng cố thành băng. Thể lỏng là nước trạng thái tự nhiên. Khí thái có thể là hơi nước, cũng có thể là xương. Yamanaka Via đem kiếp trước mọi người đều biết thủy hình thái nói cho Jiraiya nghe. Khục khục, tiểu quỷ ngươi rất không tệ. Này cũng biết rõ. Như vậy áp lực nước lực cùng lực trùng kích đây. Yamanaka Via lắc đầu một cái. Kiếp trước vật lý tuy nhiên học qua liên quan tới áp lực nước lực cùng lực trùng kích. Nhưng là tại nhẫn thuật trong, áp lực nước lực cùng lực trùng kích ứng dụng trên cùng kiếp trước vật lý kiến thức có lấy bất đồng. Rất lớn, áp lực nước lực, chủ yếu là áp xúc nước thể tích. Phần lớn ứng dụng đều là tại siêu cao áp cột nước trên. Cột nước bị áp xúc càng tỉ mỉ uy lực càng mạnh. Lực sát thương càng cao. Giống như lưỡi dao sắc bén một dạng. Tỉ như đời thứ hai Hokage đại nhân. Thủy độn, nước đoạn sóng, chấm ngoặc kép, nghe Jiraiya đối với. Đúng, áp lực giải thích. Yamanaka vừa bừng tỉnh đại ngộ. Nhẫn thuật trong đối với. Đúng. Áp lực nước chủ trương gắng sức thực hiện nếu ứng nghiệm dùng cho súng bắn nước loại nhẫn thuật. Nguyên tắc trong thâm tác tiên nhân dùng súng bắn nước đem pên xúc sinh đạo thông linh thú giết. Chết chính là dùng áp lực nước lực. Kia Jiraiya đại thúc, nước lực trùng kích đây. Nước lực trùng kích, chính là, thủy độn, đại bộc bố chi thuật. Đơn lãi dòng dùng chakra chế tạo to lớn lượng nước tới trùng kích địch nhân. Kể xong thủy độn tính. Chất biến hóa sau, Jiraiya dạy cho Yamanaka via thứ nhất thuật là ứng dụng áp lực nước lực cấp độ B nhẫn thuật. Thủy độn, thủy long roi, thuật hiệu quả là đem nước tập trung ở một nơi tại hướng bốn phía bắn ra. Yamanaka via mở ra Seragon, tại Jiraiya biểu diễn qua một lần sau đó. Hắn đã nhớ thuật này. Sau đó trong một tháng Yamanaka via dựa vào lấy Seragon cái này ăn gian vũ khí sắc bén. Đem Jiraiya thủy độn nhẫn thuật học thất thất bát bát. Jiraiya nhẫn thuật cất giữ vô cùng là phong phú. Đạt được hắn đại bộ phân thủy độn nhẫn thuật Yamanaka via cảm thấy trừ đệ nhị Hokage mấy cái S cấp. Nhẫn thuật, còn lại thủy độn nhẫn thuật đối với hắn đã mất đi sức hấp dẫn. Mà Yamanaka via tại Jiraiya sở hữu cùng thủy độn có quan cất giữ trong nhất đại thu hoạch là một cái Minasuki nhẫn thuật, bí thuật, thiên sát thủy tướng. Tuy nhiên Yamanaka via băng độn cùng Minasuki nhất tộc phương pháp sử dụng khác nhau. Nhưng Minasuki nhất tộc nhẫn thuật lại có thể cho Yamanaka via rất nhiều không giống nhau gợi ý. Tiểu quỷ, ta thủy độn ngươi cũng học không sai biệt lắm. Chỉ đạo ngươi tu luyện đã sắp một năm. Ta tiên nhân hình thức cũng hoang phế tốt lâu. Sau đó ngươi tu luyện liền muốn nhìn chính ngươi. Ta muốn đi xong hữu nghị ta tiên nhân hình thức. Jiraiya là chỉ đạo Yamanaka via tu luyện hao phí. Đại thời gian nửa năm. Hơn nửa năm này trong Yamanaka via thân thể tố chất đạt được tăng lên. Chakra lượng cũng tăng thêm không ít. Càng là học được rất nhiều thủy độn nhẫn thuật. Đối với. Đúng, Jiraiya chỉ đạo Yamanaka via rất cảm kích, lại là thời gian một tháng. Yamanaka via một mực ở thí nghiệm các loại thủy độn nhẫn thuật băng phong hiệu quả về sau quả. Hắn phát hiện thủy độn trong cần áp lực càng đại nhẫn thuật băng phong sau uy lực cũng càng lớn. Tỉ như đệ nhị Mizukage, thủy độn, nước đoạn sóng, tại Yamanaka via băng phong cái này nhẫn thuật sau. Thuật này biến thành một cái vô cùng sắc bén băng nhận. Băng nhận có thể rất dễ dàng cắt ra nham thạch, mà dựa vào lực trùng kích thủy độn nhẫn thuật băng phong sau đó. Biến thành dựa vào trọng lực đập đi xuống. Đối với, đúng, loại này nhẫn thuật Yamanaka via lựa chọn buông tha. Cuối cùng hình thái biến hóa loại thủy độn nhẫn thuật Jiraiya cũng không có thu thập được. Yamanaka via cũng liền tạm thời không có cơ hội học. Tại cái này đại trong nửa năm Yamanaka via còn chứng kiến cóc rộng rãi trưởng thành. Cóc nhất tộc hình thể tăng thêm thật là không giảng đạo lý. Nguyên tắc trong Naruto cùng cóc cát mấy tháng không thấy. Cóc cát đã vừa được Gamabunta lớn nhỏ. Cóc rộng rãi cũng giống vậy. Yamanaka via tận mắt lấy so nguyên tắc trong pên tập kích Konoha lúc cóc cát còn nhỏ hơn cóc rộng. Rãi, tại đại trong nửa năm lớn lên Banter lớn nhỏ. Yamanaka via chỉ có thể không hy vọng rộng rãi than thở. 1471-7498 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.